Toàn dân trò chơi từ zombie tận thế bắt đầu treo máy. Chương 50, nơi ẩn núp loại cực lớn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp nữa, Phương Hằng có thể còn có thể tiêu thụ nhiều vật liệu hơn nữa. Để đặt toàn bộ khu vực rộng lớn xung quanh này vào phạm vi bảo vệ của nơi ẩn núp. Hoặc là sử dụng vật liệu cao cấp hơn để tiến hành củng cố nơi ẩn núp. Nhắc nhở, sau khi hệ thống xác định, trước mắt nơi ẩn núp của ngươi có thể chứa được tối đa 18 người chơi. Nếu như vượt quá số người, thì ban đêm nơi ẩn núp của ngươi rất sẽ dễ bị zombie tấn công hơn. Đồng thời, bao gồm cả Phương Hằng, tất cả các người chơi ở khu thứ 8 đều nhận được hai tin tức đơn giản trong ghi chép trò chơi. Nhắc nhở, tòa nhà thứ nhất của nơi ẩn núp loại cực lớn đã được xây dựng. Nhắc nhở, vòng huyết nguyệt thi chiều tiếp theo sẽ được tạo ra sau 21 ngày nữa. Đại đa số các người chơi bình thường đều tự động bỏ qua hai tin tức này. Nhưng ở trên một diễn đàn của người chơi đã đạt đến tinh anh. Sau khi hai tin tức này xuất hiện đã ngay lập tức được đăng lại, đồng thời còn leo lên trên đầu bảng. Dấy lên một làn sóng lớn. Hiểu càng rõ trò chơi zombie ngày tận thế. Bọn họ cảm thấy cái tin tức này thật đáng sợ. Trò chơi mới được có mấy ngày, lại có thế lực nào đó đã hoàn tất việc xây dựng nơi ẩn núp loại cực lớn rồi. Trước kia, người đầu tiên hoàn tất việc xây dựng nơi ẩn núp loại cực lớn chắc chắn phải là chính phủ liên bang. Chỉ có bọn họ mới có nhân lực vật lực lớn mạnh như vậy. Nhưng lần này, truyền thống đó đã bị phá vỡ. Chính phủ liên bang cũng không có thông báo nào. Điều này có nghĩa là nơi ẩn núp này không phải do liên bang xây dựng. Thế mà lại còn có người có thể hoàn tất xây dựng trước liên bang. Sẽ là ai chứ? Là cái công hội hay công ty trò chơi lớn nào đây? Tại sao không lộ ra một chút thông tin nào vậy? Bên trong bài viết bàn luận sôi nổi, server khu thứ 8 mở ra tính đi tính lại cũng không đến 10 ngày. Người chơi đã xây dựng nơi ẩn núp. Đây chắc chắn được xem như là làm nên lịch sử. Trên Internet bàn luận sôi nổi về chuyện này. Trên thực tế, các giám đốc ông chủ của các câu lạc bộ người chơi và các công ty trò chơi quen biết nhau đã bắt đầu thăm dò lẫn nhau. Lưu ca, chúc mừng nhé. Hoàn tất xây dựng nơi ẩn núp loại cực lớn đầu tiên. Sau này nhớ chiếu cố ta nhiều hơn nhé. Không phải ta cũng đang buồn bực đây. Không biết là ai mà có thể lợi hại như vậy. Không phải người thì còn có thể là ai? Làm bạn cũ nhiều năm như vậy. Còn dùng chiêu bài này với ta sao? Thật sự ta không có lừa ngươi đâu. Sẽ không phải là ngươi chứ? Muốn trả đũa ta có đúng không? Mọi người đều đang đợi công ty tuyên bố tin tức này. Nhưng mà, chờ thật lâu. Trên diễn đàn vẫn là một mảnh yên tĩnh. Không có ai nhận. Cũng không một ai biết tòa nhà nơi ẩn núp này rốt cuộc là do ai xây dựng. Ngoại trừ hai người Lục Vũ và Chu Nghị ra. Hai người đang lái mô tô vận chuyển vật liệu nhìn nhau. Yên lặng nửa ngày. Cổ họng Chu Nghị ngứa ngáy. Chẳng lẽ là hắn hả? Lục Vũ nhún vai. Không phải hắn thì còn có thể là ai nữa? Đệt, trò chơi này không có cách nào để chơi được nữa rồi. Còn có 21 ngày nữa là đến thi chiều rồi. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Tiếp theo chúng ta tự xây dựng nơi ẩn núp cho mình không? Hay là thế nào? Chu Nghị hít sâu một hơi. Hắn cố gắng loại bỏ mấy suy nghĩ lung tung. Khiến cho bản thân không thèm nghĩ đến cái tên quái vật Phương Hằng này nữa. Đợi mấy ngày nữa có một nhóm nhân viên tới. Chúng ta cứ tạo một nơi ẩn núp nhỏ trước đã. Ừ, Lục Vũ gật đầu một cái. Bọn họ cũng nhất định phải nắm chắc thời gian. Sau khi nơi ẩn nấp loại cực lớn đầu tiên được xây dựng, chủ thần sẽ báo trước thời gian của huyết nguyệt thi chiều. Còn 21 ngày. Điều này tức là bọn họ nhất định phải hoàn tất việc xây dựng nơi ẩn núp trong vòng 21 ngày. 3 năm trước liên bang đã tuyên bố đếm rõ số liệu thống kê. Trong trò chơi zombie ngày tận thế, trong vòng nửa năm sử dụng server mới, đến ngày huyết nguyệt, tỷ lệ số người chơi không ở trong một nơi ẩn núp hiệu quả phải chết lên đến 70. Coi như là đang ở trong nơi ẩn núp, tỷ lệ số người chết vẫn vượt quá 20. Giai đoạn trước rất ít công hội sẽ lựa chọn trực tiếp xây dựng nơi ẩn núp loại cực lớn. Cũng bởi vì tồn tại huyết nguyệt thi chiếu. Thay vì vượt quá thời gian không kịp xây dựng xong nơi ẩn núp loại cực lớn. Không bằng tạo ra một nơi ẩn núp nhỏ trước. Nhắc nhở, với tư cách là người chơi đầu tiên hoàn thành nơi ẩn núp cỡ cực lớn của thế giới này. Người đạt được phần thưởng sách kỹ năng cấp B ngẫu nhiên X1. Nhắc nhở, người đạt được sách kỹ năng, bản năng động vật cảm giác nguy hiểm, trói buộc linh hồn, còn có chuyện tốt như vậy nữa sao? Trước kia chưa từng nghe nói tới. Phương Hằng tự lẩm bẩm. Trong ba lô hắn có thêm một cuốn sách kỹ năng, vật phẩm, bản năng động vật cảm giác nguy hiểm, trói buộc linh hồn, thể loại, sách kỹ năng. Hiện người chơi vẫn chưa nắm giữ kỹ năng này. Giải thích, sau khi học tập có thể nắm giữ kỹ năng, bản năng động vật cảm giác được nguy hiểm. 10 điểm thuộc tính cảm giác cơ sở của người chơi. Người chơi sẽ dễ dàng phát hiện nguy hiểm sắp xảy ra hơn. Giải thích, trói buộc linh hồn, không thể giao dịch, đồ tốt, uổng công nhặt được 10 điểm thuộc tính cơ sở. Phương Hằng vỗ sách kỹ năng lên đầu một cái. Một luồng ánh sáng nhạt hiện lên, nhắc nhở, người chơi học tập kỹ năng, bản năng động vật cảm giác nguy hiểm, level max, nhắc nhở, ảnh hưởng bởi kỹ năng, 10 thuộc tính cảm giác cơ sở của người chơi, sau khi học xong kỹ năng. Phương Hằng lập tức nhận ra biến hóa, đây là một loại cảm giác khó mà có thể nói rõ. Hắn cảm thấy hình như thế giới này trở nên rõ ràng hơn một chút. Hắn nhìn rõ nét hơn trước kia, cũng nghe được xa hơn. Đây đại khái chính là tác dụng tăng cường năng lực cảm giác. Trong thực chiến, sử dụng súng ống hẳn là có thể nhắm bắn chuẩn hơn trước một chút nhỉ. Phương Hằng nhún vai, thoát cái đã làm quen được với sự biến hóa này. Dựa theo kế hoạch, Phương Hằng chỉ là tạm thời dùng nơi ẩn núp để làm nơi lưu trữ vật liệu. Hắn và mấy người Liêu Bộ Phàm. Lưu Lâm vẫn ở trong tòa nhà số 3 của nhà tù trước. Cách Trương.